Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thứ 149 chương nổi giận, hắn lưu ở trong điện, trầm mặc nhìn đầy bàn án đồ ăn, một điểm khẩu vị cũng không có, nhắm hai mắt, chống đầu, một câu nói không có, hắn xưa nay không để ý người ngoài ánh mắt, cũng không quan tâm người khác nói cái gì. Nhưng hắn hiện tại đột nhiên không rõ, này trong chiều trên dưới, rốt cuộc là chỉ có một người hai người như vậy tùy ý phỏng đoán ý nghĩ của hắn. Có còn là người người đô là như thế, hắn xác thực không quan tâm người ngoài nói như thế nào. Nhưng hắn này đó người ngoài nếu là người người đô ở trước mặt bệ hạ nói thượng một câu, có thể hay không biến thành ba người thành hổ hiện thực. Mà tả tướng lời thế nhưng đại biểu trong triều thậm chí thiên vũ bách tính các lời. Nếu là có một ngày, bệ hạ bởi vì người người đô nói như thế, còn đối với hắn một lần nữa có hoài nghi, nên như thế nào đợi hắn? Mặc dù bệ hạ không tin hắn, ngày ấy hậu bọn họ hoàng nhi nhưng hội vì hắn quá tiếp xúc nhiều. Cũng thu nhận bệ hạ lòng nghi ngờ, Phó Tranh hiểu bệ hạ lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Dù sao, nàng là chết ở nàng đối Đông Phương Trường Thanh đầy ngập tín nhiệm ở giữa. Đồng dạng là theo nàng khi còn bé cùng nhau trưởng thành. Lúc trước đồng dạng đãi nàng như vậy hảo, cảm tình như vậy thâm hậu, nhưng cuối cùng kết quả lại là gọi nàng vậy thương tâm. Cho nên hắn có thể thể hội tâm tình của nàng, chỉ là, nhìn nàng vẫn như vậy không tín nhiệm, ba lần bốn lượt đợi tin người khác chi nói. Lòng nghi ngờ với hắn, hắn tự nhiên cũng là sẽ thương tâm, hắn phụ lòng song thân kỳ vọng, dỡ xuống một thân vinh dự, không nhìn mọi người ánh mắt, chỉ vì cùng nàng bạch đầu giai lão, chỉ vì có thể hộ ở bên người nàng, nàng lại như vậy nhượng hắn thất vọng, hắn sao có thể không thương tâm, nếu như bệ hạ như vậy dễ làm cho người ta đơn giản dao động nàng đối tín nhiệm của hắn. Hắn thà rằng vì nàng mặc giáp ra trận, lấy thân tử thân thay nàng chinh chiến đến chết, cũng không nguyện ở của nàng nghi kỵ cùng đề phòng chung đồng sàng dị mộng. Phó Tranh ngơ ngẩn ngồi, hắn mãnh đứng lên, đột nhiên thân tay áo đảo qua, đầy bàn tráng lệ tinh điêu tế mài đồ ăn, bùm bùm, lục tục đánh nát trên mặt đất. Xung quanh cung nữ thái giám bị dọa quỳ xuống một mảnh. Người người cúi đầu câm miệng. Cũng không dám thở mạnh một chút, Phó Tranh từng ngụm thở phì phò, sau đó hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, xoay người hướng phía, lung lay lắc lắc đi ra ngoài, hắn rốt cuộc bắt đầu hoài nghi, hắn từng liều lĩnh chỉ nghĩ muốn quyết định của nàng, là đúng hay sai, tại sao muốn nàng một tín nhiệm khó như vậy, đối mặt cả phòng bừa bãi, quỳ trên mặt đất người cũng không dám khởi đến. Kha Đại Hải trở về vừa nhìn, lập tức hoảng chân đô ở run run, đây rõ ràng là vương gia đột nhiên nổi giận, mới biến thành như vậy, mau để cho người đem những thứ kia đô thanh lý, một điểm tàn tích cũng không thể lưu, lại mau để cho người truyền lời cấp ngự thiện phòng, hôm nay buổi trưa, bệ hạ cùng vương gia cũng chưa từng dùng bữa, bên trong ngự thư phòng, Ngụy Tây Đường ở Long Án giật hạ. Biểu tình lạnh lùng nhìn Tương Khanh, đạo, Tương Khanh, thần ở Tương Khanh tại hạ thủ đáp. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nàng hỏi, Tương Khanh ngẩng đầu, thần biết tội, Ngụy Tây Đường lại hỏi. Ngươi biết tội gì? Thần không để ý quân uy. Phỏng đoán thánh tâm, thần tội đáng chết vạn lần, Tương Khanh một lần nữa cúi đầu. Quỳ trên mặt đất, Ngụy Tây Đường cười lạnh, ngươi trừ không để ý quân uy. Ngươi còn tùy ý làm bậy mạo phạm vương gia, thanh vương là của trẫm vương phu, là của trẫm phu quân, ngươi không đếm xỉa quân thần có khác, ý muốn gây xích mích trẫm cùng vương gia, phải bị tội gì, Tương Khanh đáp, bệ hạ minh giám, thần chẳng qua là phun ra bệ hạ trong lòng suy nghĩ, làm càn. Ngụy Tây Đường kết nắm thành quyền, ngươi trái lại sẽ thay trẫm mở miệng nói chuyện, trẫm cùng vương gia thanh mai trúc mã. Dắt tay tới nay hắn chưa từng đã làm nửa phần đúng không được trẫm việc. Bây giờ trẫm cùng hắn phu thê đồng tâm, một đường đồng hành, dù cho trẫm sớm tiền với hắn có điều lo nghĩ, bây giờ cũng không nửa phần nghi kỵ chi tâm. Ngươi tính thứ gì cũng dám thay trẫm mở miệng. Ngươi sao biết ngươi nói năng bậy bạ chính là trẫm tâm suy nghĩ? Hảo một không biết tôn ti tả tướng đại nhân. Hảo một cả gan làm loạn cuồng vọng đồ. Tương Khanh như trước cúi đầu. Thần biết tội, thần bất quá mượn tiền đại dự nữ đế việc nhắc nhở vương gia. Cũng không mạo phạm ý, ngươi là thân phận gì? Không có gì tư cách nhắc nhở vương gia. Ngụy Tây Đường lãnh cười ra tiếng. Hôm nay ngươi mạo phạm vương gia hành trình, trẫm giết ngươi cũng không quá đáng. Còn dám nói vô mạo phạm vương gia ý. Loại này bịa đặt suy đoán lung tung chi nói. Ngươi gọi vương gia thế nào tự chứng thuần khiết? Chẳng lẽ, cố này trẫm cùng vương gia xa lạ, gọi hắn cách xa vạn dặm phương là vô tội người? Đã như vậy, vậy ngươi khoảng cách này trẫm gần đây tả tướng đại nhân. Có thể có lập bang kết phái, có thể có tư kết doanh đảng, thế nhưng có mưu nghịch chi tâm. Trẫm cần phải đối với ngươi sớm phòng bị với đốt. Tương Khanh đạo, thần oan uổng, thỉnh bệ hạ minh giám mơ siêu thần trung tâm vì quốc. Đối bệ hạ một mảnh hết sức chân thành chưa bao giờ dao động, ngươi đảo hội thay mình kêu oan. Ngụy Tây Đường lạnh nhạt nói, ngươi đối vương gia mở miệng trước, có từng nghĩ tới vương gia là như thế nào nghĩ? Nàng chậm rãi phun ra một hơi, thân thủ vỗ về bụng, cảm thấy có chút không lớn thoải mái. Nàng nỗ lực lắng lại chính mình đầy ngập tức giận, sau đó chậm rãi đứng lên, cho mơ siêu chỉ nói một chữ. Nàng liền dừng lại, thân thủ trống ở long án thượng, dương miệng, lại nói bất ra một chữ. Tối phát hiện trước chính là hai bên cung nữ, vội vàng vây quanh qua đây. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường chân mày chặt ninh, ngụm lớn thở dốc, chính nàng cũng biết là bởi vì vừa nổi giận, ảnh hưởng trong bụng thai nhi, lại nhất thời khống chế không được, này hội lại cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển đau. Thậm chí ngay cả Trạm Đô đứng không nổi, Tương Khanh vẫn quỳ rạp trên đất, đợi hắn nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, Ngụy Tây Đường đã là bán tê liệt ở ghế, nàng trán đều là hãn, thân thể bị người chung quanh đỡ lấy. Bệ hạ, bệ hạ, Ngụy Tây Đường giơ tay lên, chậm chậm mới mở miệng, vô phương, bệ hạ, Tương Khanh đã tự cố đứng dậy, hắn nhấc chân tiến lên. Thân thủ đẩy ra hai bên người không dám đi bính địa phương khác. Chỉ thân thủ đi bắt cổ tay của nàng. Bệ hạ, thần, Ngụy Tây Đường mãnh đi ném tay hắn. Cả giận nói, làm càn, ngươi thật to gan. Bệ hạ bớt giận, cầu bệ hạ cho phép thần tìm tòi rốt cuộc. Đãi bệ hạ khôi phục sau lại hàng thần tội cũng không trễ. Tương Khanh như trước chế trụ cổ tay của nàng. Ngón tay nhấn một cái xem mạch, thần có tội. Bệ hạ giận dữ, động thai khí, Ngụy Tây Đường chính mình nhắm mắt điều tiết. Nửa ngày mới nói, lui ra, bệ hạ, chậm nói lui ra, nàng bỗng nhiên đề cao thanh âm, sau đó nỗ lực làm cho mình ngồi vững vàng. Tương Khanh nhìn nét mặt của nàng, thần biết tội, khẩn cầu bệ hạ lấy mình rồng làm trọng. Tương Khanh. Ngụy Tây Đường cả giận nói, ngươi đây là làm trái chậm ý chỉ. Chậm nhượng ngươi lui ra. Ngươi tới, tả tướng to gan lớn mật mạo phạm xông tới Thanh Vương Điện Hạ. Ngang nhiên kháng chỉ, đem tả tướng cho chậm kéo ra ngoài. Áp ở ngoài điện chờ đợi xử lý. Tương Khanh thân thủ đi nắm cổ tay của nàng. Bệ hạ Ngụy Tây Đường bị hắn khí run lẩy bẩy. Dưới cơn thịnh nộ, phất tay một trường trực tiếp đánh sang. Cồn, ngoài điện nghe thấy quân lệnh tướng sĩ đã chen chúc mà vào. Trong tay trường thương lợi khí sớm đã giơ lên. Cùng lúc đó, cửa điện phía trên rất nhanh bay vào một bóng người, chuẩn xác không có lầm rơi vào Ngụy Tây Đường bên người. Hắn giơ tay lên che ở Ngụy Tây Đường trước người, kiếm trong tay liên đới chuôi kiếm vắt ngang đẩy. Tiên tôn thứ tội, vô minh thân thủ, trực tiếp đem Tương Khanh quét hạ đài cao. Cấm quân thống lĩnh thân vung tay lên, thỉnh tả tướng đại nhân ngoài điện chờ. Tương Khanh ngẩng đầu. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường lập tức cả giận nói. Áp ra, vô minh sớm đã quỳ gối dưới đài. Vô minh hộ giá tới chậm, mặc cho bệ hạ xử lý. Ngụy Tây Đường đỡ long án. Chậm rãi tọa hạ, ngươi tới không muộn, Tương Khanh bị đuổi ra cửa điện. Nàng mới từ từ cân bằng tâm tình, không bao lâu, Chân Ngự Y Tế bị người lĩnh tiến vào, cựu thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Bình thân, Ngụy Tây Đường chậm rãi thở hắt ra, trẫm vừa bụng đau khó nhịn, lúc này đã được rồi một chút, Chân Ngự Y vội vàng nói. Thần thay bệ hạ thử thượng thử một lần, nếu như không ngại, kia tự nhiên vô cùng tốt, Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút. Liền gật gật đầu, kia liền nhìn một cái đi, Chân Ngự Y không dám tiến lên. Quỳ hướng phía trước xê dịch, thân cánh tay, cẩn thận thăm dò của nàng mạch tượng, thu tay hậu thẳng chặt lưỡi. Bệ hạ, vì ngài trong bụng tiểu điện hạ, bệ hạ ngàn vạn không muốn lại nổi giận, nguyên vốn là có chưa thai dấu hiệu. Bây giờ này một mạch, thai thượng liền bất ổn, bệ hạ đầu thai. Vô luận như thế nào đều phải dưỡng được rồi thân thể mới là chính kinh nha. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, truy vấn, trẫm hoàng nhi nhưng vẫn mạnh khỏe. Chân Ngự Y không dám trả lời. Ngụy Tây Đường đạo, phế vật, trẫm hoàng nhi nếu là có cái không hay xảy ra, ngươi không chỉ quan làm được đâu, mệnh cũng nên là sống đủ rồi, Chân Ngự Y vội vàng đáp. Cựu thần ổn thỏa toàn lực ứng phó. Nhượng bệ hạ bình bình an an khỏe khỏe mạnh mạnh nhượng tiểu điện hạ sinh ra, bên này động tĩnh. Lớn như vậy, nguyên bản chính sinh khí phó tranh đâu còn ngồi được, một nhận được tin tức liền hướng phía bên này xông lại. Thật xa liền nhìn thấy ngoài điện quỳ đầy đất, trong điện cũng quỳ đầy đất, chỉ có Ngụy Tây Đường là đang ngồi. Bệ hạ, phó tranh vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng, bệ hạ có thể có bệnh nhẹ. Ngụy Tây Đường liền quyết miệng nhìn hắn, vẻ mặt u oán đạo, có a, vừa động thai khí, chạm đô đứng không nổi. Phó tranh ở tại chỗ sừng sốt hạ, sau đó bắt đầu tự trách, hướng trên mặt đất một quỳ, đạo, thần tội đáng chết vạn lần. Hắn sẽ không nên cùng bệ hạ chí khí, sẽ không nên làm cho nàng một người qua đây, có lẽ cũng sẽ không làm cho nàng sinh lớn như vậy khí. Còn động thai tức giận, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, đạo, ngươi có tội gì, cũng không phải cùng hắn sinh khí, hắn đâu có tội, kết quả phó tranh chính mình không đánh đã khai, vẻ mặt tự trách đạo, thần vừa mới còn cùng bệ hạ chí khí, nếu như thần biết bệ hạ hội như vậy sinh khí, tuyệt đối không gọi bệ hạ qua đây, ngươi còn cùng trẫm sinh khí, Ngụy Tây Đường nói thầm một câu, đạo. Trẫm lại chưa từng chọc giận ngươi sinh khí, ngươi dựa vào cái gì cùng trẫm chí khí? Bệ hạ, phó tranh nhìn về phía Chân Ngự Y, Chân Ngự Y, bệ hạ thân thể, Chân Ngự Y lần này vội vàng nói, cựu thần trở lại liền khai dược, nhất định bảo hộ bệ hạ cùng tiểu điện hạ bình bình an an, phó tranh thân thủ ấn hạ ngực. Bệ hạ vô sự liền hảo. Sau đó hắn chủ động thân thủ đi đỡ Ngụy Tây Đường. Cẩn thận đem nàng đỡ xuống, bệ hạ cẩn thận, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Vừa đầy ngập thịnh nộ cuối cùng cũng triệt để tiêu mất. Nói với vô minh, ngươi đứng lên đi, thuộc hạ tuân chỉ, vô minh cẩn thận đứng lên. Thối lui đến Ngụy Tây Đường phía sau, ngoài điện quỳ ngươi còn đang, Ngụy Tây Đường nhấc chân bước ra ngoài điện. Đạo, Tương Khanh, tội thần ở, nhưng còn có nói có thể nói. Nàng hỏi, tội thần mặc cho bệ hạ xử lý. Ngoặc kép, hết chương.